Dã Man Vương Tọa, chương 209, Hỗn Độn Hôi Tẫn, góc truyện audio.com. Lúc trước ở Hắc Thủy Thành, A Nhĩ Đan Man truy đánh sâu vào cảnh giới đấu thánh thất bại. Hao hết tu vi và sinh mệnh lực, nếu không phải Trương Đức Bưu xuất hiện, truyền thụ cho hắn Minh Vương chi tâm luật động, hắn tùy thời có thể chết đi. Qua chuyện A Nhĩ Đan trải qua liền có thể biết. Đánh sâu vào lĩnh vực thánh giả là một việc cực kỳ nguy hiểm. Nhưng điểm này, cũng không thể áp dụng trên người Trương Đức Bưu. Thân thể của hắn đã tu luyện đến hoàn mỹ không tì vết. Khí lực sớm cường đại không thua kém cảnh giới đấu thánh chút nào. Huống chi giờ phút này tu vi bạo tăng, cơ hồ cùng cấp với một phiên bản đấu thánh, lực công kích thậm chí so với đấu thánh còn mạnh hơn. Đánh sâu vào lĩnh vực thánh giả thất bại đối với người khác không chết cũng phải trọng thương. Nhưng đối với hắn mà nói, rất đơn giản, thử hỏi một gã đấu thánh, đánh sâu vào lĩnh vực thánh giả thất bại, hao tổn bao nhiêu, cho nên Trương Đức Bưu chỉ bị thương nhẹ, cũng không có thương tổn đến nguyên khí. Hai người rốt cục đi vào hỗn độn hôi tẫn, Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đạo lôi điện ở trong bóng tối qua lại toàn động. Phát ra tiếng trầm đục lạc sát, lần lượt sáng lên, chiếu sáng cả một mảnh không gian. Nơi này chính là hỗn độn hôi tẫn, chiến trường cuối cùng nơi viễn cổ cường giả cùng ma thần Mặt Tổ và tứ đại thần tướng bảo hộ ma cung giao thủ. Tứ đại thần tướng và không biết bao nhiêu viễn cổ cường giả lần lượt chết trận ở trong này. Mà ma thần Mặt Tổ cũng ngã xuống, bọn họ trước khi chết bùng nổ. Hình thành một không gian hình trụ phạm vi trăm dặm, trên không tốc hành tận trời. Bởi vì không gian không ngừng thoát phá, trọng tổ, cho nên một mảnh hỗn độn, bởi vậy bị gọi là hỗn độn hôi tẫn. Nếu không phải quyền ý cùng tàn niệm của các cường giả này ma sát lẫn nhau. Sinh ra lôi điện, nơi này tất nhiên là một mảnh tối đen, cơ hồ là một cái hắc động hình trụ phạm vi trăm dặm. Bất cứ thứ gì dám tùy tiện xâm nhập đều bị nuốt hết. Muốn đi ra ngoại trừ xem thực lực, còn phải xem vận khí bản thân. Trương Đức Bưu híp mắt đánh giá một lát, phát hiện quyền ý cùng tàn niệm nơi này uy lực không bằng so với thiên phạt chi hải do các cường giả sau khi trải qua chiến đấu ở thiên phạt chi hải. Đi vào nơi này tu vi đã không bằng trước, nhưng bởi vì không gian nơi này không có rộng lớn như hải dương. Mật độ cao hơn nhiều ở thiên phạt chi hải. Thiên phạt chi hải tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng còn có cơ hội thở dốc. Cẩn thận tìm kiếm nói không chừng có thể tìm được một con đường hoàn toàn có thể thông qua. Mà ở nơi này không có đường nào, chỉ có thể đón quyền ý cùng tàn niệm của viễn cổ cường giả. Ngạnh sinh sinh đánh vào, tuy rằng này cường giả tu vi đã yếu đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng bởi vì mật độ rất cao. Cho dù là đấu thánh tu luyện đến cảnh giới huyết nhục trọng sinh tùy tiện tiến vào, cũng sẽ bị quyền ý cùng tàn niệm không ngừng xâm nhập thân thể. Công kích vướng tay vướng chân, thân thể căn bản không có cơ hội chữa trị, sớm muộn gì cũng sẽ mệt chết ở trong đó. Trương Đức Bưu nhìn thấy hỗn độn hôi tẫn, nhíu mày nói, A Lạp Cống tiền bối. Đúng như ngươi nói, chỉ có mấy thánh cấp cường giả cùng nhau liên thủ. Mới có thể xông vào, nếu là một người, chỉ sợ tu vi thấp nhất đạt tới cảnh giới tinh thần căn nguyên. Thậm chí là đấu khí căn nguyên, mới có đủ nắm chắc, A Lạp Cống cười nói. Cao thủ tiến vào thám hiểm, phần lớn là từ trên không bay vào hỗn độn hôi tẫn. Mặc cho bọn hắn chưa từng nghĩ tới quyền ý cùng tàn niệm trên không là dày đặc nhất. Chỉ có thành thành thật thật từ trên mặt đất đi qua. Mới ít bị công kích nhất, những người đó tuy rằng sớm đi vào trước chúng ta, nhưng chúng ta rất nhanh sẽ đuổi kịp bọn họ, thậm chí so với bọn hắn còn sớm tới mặt tổ thần điện hơn. A Man, thương thế của ngươi tốt chưa? Trương Đức Bưu lập tức điều động đấu khí ở trong 37 điều đấu khí thông đạo chạy một chu thiên. Gật đầu nói, đã khỏi bệnh, tu vi cũng đều khôi phục, tên biến thái, A Lạp Cống ngoán thầm một câu. Nghi hoặc nói, đầu lão hổ kia của ngươi đâu? Có nó, chúng ta xông vào càng dễ dàng hơn. Thái ca thích chạy loạn chung quanh, ai biết giờ phút này chạy đi nơi nào? Trương Đức Bưu cười nói, không cần lo lắng nó, thực lực của so với chúng ta hai đều cao hơn, cho dù nó xâm nhập không trung cũng không lo tới tánh mạng. Nhiều nhất chỉ chịu chút đau khổ, A Lạp Cống âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ, lão tử làm sao phải lo lắng cho nó, lão tử là lo lắng cho chúng ta. Trương Đức Bưu dẫn đầu đi vào bên trong hỗn độn hôi tẫn. Chỉ cảm thấy áp lực quanh thân gia tăng mãnh liệt, đột nhiên một đạo đao hình quyền ý lăng không đánh xuống. Đao ý dài đến 20 thước trong nháy mắt liền chém xuống đỉnh đầu hắn. Trương Đức Bưu không né không tránh, cũng không chống đỡ, tùy ý để đao ý chém vào ót, chỉ nghe đương một tiếng nổ, đao ý va chạm cùng thân thể hắn, hoạt tinh văng khắp nơi, dầm một tiếng thoát phá. Trương Đức Bưu cũng bị cự lực đánh lui mấy bước, sờ sờ đầu, nơi bị chém trúng hơi hơi đau, bất quá không có bị thương chảy máu. Quay đầu lại cười nói, tiền bối, không thành vấn đề, vào đi, man tử này. A Lạp Cống âm thầm lắc đầu, kinh hồn táng đảm đi theo phía sau hắn, đi vào hỗn độn hôi tẫn, thầm nghĩ, ngươi không có vấn đề, cường độ thân thể cùng cấp thánh long. Đổi lại là ta cho dù không bị chặt đứt đầu, cũng bị xin tí huyết, tuy rằng hắn tu luyện Chu Bàng Du Mộng Quyết, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, nhưng cường độ thân thể so với kiếm thánh khác cũng không cường đại hơn. Tốc độ ở bên trong bụi tầng đã không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có thân thể cường hãn cùng đấu khí tinh thuần hùng hậu mới là tiền vốn để cứu mạng. Aman, ngươi đi nhanh phía trước, ta thủ hộ phía sau. Chúng ta đi thôi. A Lạp Cống lấy ra Sơn Khâu Chi Chùy, nâng tay đánh nát một đạo kiếm khí đánh úp lại, nói, Trương Đức Bưu tiếp tục đi tới, gặp được quyền ý cùng ma pháp tàn niệm liền một quyền đánh nát. Hai người đi rất xa về phía trước, liền phát hiện áp lực tăng cường gấp đôi, uy lực của quyền ý thần niệm cùng ma pháp tàn niệm cũng lớn hơn vài phần. Mật độ cũng tăng cao, đi về phía trước hơn 10 dặm. Trương Đức Bưu cùng A Lạp Cống không thể không sử xuất toàn lực. Liều mạng chống cự quyền ý cùng tàn niệm từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. A Lạp Cống, ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta mở đường. Trương Đức Bưu rít gào một tiếng. Bích thỉ đao ra khỏi không gian giới chỉ, quay chung quanh hai người, bay múa quanh thân, chấn nát quyền ý cùng tàn niệm ở xung quanh. Hắn toàn lực thi triển. A Lạp Cống rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lau cái trán đầy mồ hôi, nhân cơ hội khôi phục thể năng cùng đấu khí. Thầm nghĩ, may mắn có tên biến thái này ở bên cạnh, nếu không ta chỉ có thể đi đến nơi này. Qua không lâu, đột nhiên Trương Đức Bưu cảm thấy áp lực đột nhiên không còn. Đi vào trong một mảnh hỗn độn hôi tận im lặng, vội vàng dừng cước bộ, hai người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một bộ khung xương hoàng kim thật lớn đứng ở trên bụi tầng. Trong phạm vi trăm mét chung quanh hắn không có quyền ý cùng tàn niệm nào. Bộ khung xương hoàng kim cao tới hơn 10 thước, hai tay dựng một thanh đại kiếm cao ngang người, đầu lâu cúi xuống, tựa hồ như đang ngủ, chứ không phải tử vong. Ngực hắn vỡ ra một cái động lớn, hẳn là do tay địch nhân xé mở ngực hắn, bóp nát trái tim. Tuy rằng cường giả này đã chết không biết bao nhiêu lâu, nhưng cốt cách của hắn vẫn lập lòe sáng vàng lên giống như trước. Tràn ngập kim chúc, tản ra tuyệt thế hung uy, giống như mặc dù hắn đã chết, vẫn bảo tồn được sức bật chí mạng như trước. Đây là hai cốt cùng vũ khí viễn cổ cường giả. Trương Đức Bưu cùng A Lạp Cống ánh mắt ngưng trọng, vội vàng bước nhanh tới. A Lạp Cống chộp tới thanh kiếm bảng to. A Lạp Cống vừa mới đem đại kiếm kia cướp được trong tay. Còn chưa kịp cao hứng, đã thấy đại kiếm kia rầm vỡ nát, thật sự là vui quá hóa buồn. Trương Đức Bưu mở ra không gian giới chỉ, đem vị hài cốt của cường giả kia toàn bộ thu vào. Cười tủm tỉm nói, tiền bối, loại cường độ chiến đấu này, đừng nói vũ khí cấp truyền kỳ. Cho dù là ngụy thần khí cũng sẽ bị đánh nát, chỉ có di cốt của cường giả mới là bảo vật lớn nhất, di cốt của viễn cổ cường giả đã trải qua đấu khí của bọn họ rèn luyện. Trình độ cứng rắn sớm vượt qua vũ khí cấp truyền kỳ, cho nên mới có thể bảo tồn trong hỗn độn hôi tẫn. trải qua không biết bao nhiêu vạn năm cũng không mục nát. Cốt cách như vậy tạo thành vũ khí, uy lực tuyệt đối siêu việt hơn vũ khí cấp truyền kỳ. A Lạp Cống cả giận nói, sao ngươi không nói sớm? Trong mắt vừa chuyển, vừa cười nói, Aman, không có luyện kim đại tông sư, ngươi có bộ hài cốt kia cũng không có tác dụng. Trương Đức Bưu nhún nhún vai, thầm nghĩ, nhà của ta có một vị luyện kim đại tông sư đương nhiên lời này tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu không A Lạp Cống khẳng định muốn phân trước một nửa cốt cách. Sau đó đi tìm Hoắc Sơn đại sư, rèn một kiện vũ khí cấp truyền kỳ. Nếu có thể đem cốt lâu của vị cường giả này, dung nhập vào cốt cách của ta thì tốt rồi, đủ để cho ta bớt đi trăm năm tu luyện. Trương Đức Bưu thở dài một tiếng, ma thần chân thân của hắn tuy rằng đã bước đầu hoàn thiện. Nhưng trong đó đại thiên ma bài cốt chân thân khuyết thiếu công pháp thiên ma ngoại tương. Không thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất, tầng thứ 8 đã là trạng thái đỉnh phong. Cường độ cốt cách khẳng định không thể bằng viễn cổ cường giả này. Chỉ có thể dựa vào không ngừng tu luyện, bởi vậy hắn phỏng chừng, chính mình khổ tu trăm năm, mới có thể đạt tới độ cao như vị cường giả này. Không biết trong hệ thống 12 ma thú ký hiệu, có ký hiệu dung nhập, cường hóa cốt cách hay không? Nếu có, tạm thời còn không thể đem cốt cách này luyện thành vũ khí thái ca chính là đại hành gia trên phương diện hệ thống 12 ma thú ký hiệu. Trương Đức Bưu đối với cái này cũng có lý giải một ít. Nhưng không phát hiện ra loại ký hiệu nào có thể dung hợp cường hóa cốt cách. Xem ra chính là hắn phải tình nguyện. Hai người sau khi nghỉ ngơi một chút, thể năng khôi phục, lại tiến lên, quyền ý cùng tàn niệm viễn cổ cường giả lưu lại uy lực càng lúc càng lớn. Hai người cảm thấy cố hết sức, hơn nữa ở con đường phía trước, hai người phát hiện càng ngày càng nhiều thi cốt cường giả. Bất quá cùng so sánh với bộ thi cốt đầy đủ đầu tiên, các thi cốt cường giả sau không có vận khí tốt như vậy. Thi cốt của bọn họ bị quyền ý cùng thần niệm oanh thành mảnh nhỏ. Khớp xương rơi rụng, đã không có nhiều tác dụng, Trương Đức Bưu thầm đáng tiếc, đi đến nơi này. Bích thỉ đao đã không thể chống đỡ quyền ý cùng tàn niệm oanh kích. Phạm vi phòng ngự càng ngày càng nhỏ, mà A Lạp Cống tuy rằng là kiếm thánh, nhưng lực công kích quá yếu, đã không thể trực diện chống lại quyền ý tàn niệm. Trương Đức Bưu không thể không sử xuất ma thần chân thân. Cầm trong tay kiếm bảng to, bích thỉ đao, hai cây đinh chùy cùng nhạn linh đại khảm đao, năm kiện vũ khí cấp truyền kỳ. Ngăn cản chung quanh, mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, không thua gì lần ác chiến cùng A Nhĩ Đan Man Truy. A Lạp Cống đứng ở đầu vai hắn, nhìn xung quanh, nếu có quyền ý hoặc là tàn niệm lọt vào, liền đánh nát, ma thần chân thân của Trương Đức Bưu cực kỳ khôi ngô. Cao tới 2 trượng, người ngang cách lợi đứng trên vai hắn còn dư giả, oanh, một đạo sấm sét hạ xuống, mắt sắc A Lạp Cống kịch biến. Đột nhiên phát hiện trong bóng đêm phía trước một bộ thi cốt viễn cổ cường giả đứng thẳng. Vội vàng cao giọng nói, lại là một khối hài cốt đầy đủ, Aman nhanh đến đây, có thể nghỉ ngơi một lát. Trương Đức Bưu cũng phát hiện ra bộ hài cốt đủ kia. Đang định đi trước, đột nhiên một bóng người từ không trung bay nhanh xuống, ầm ầm rơi xuống nơi thi cốt, cười ha ha, thân thủ đem bộ hài cốt kia giơ lên. Tinh thần lực vừa động, không trung vỡ ra một cánh cửa, không gian giới chỉ chậm rãi nuốt hết cốt cách, đắc ý rào rạt nói, có cốt cách này, thiên tập quan của ta hoàn toàn có thể tăng lên một tầng. Minh Vương Điện Xích Ô Sơn trưởng lão, A Lạp Cống nhìn thấy gương mặt người nọ cả kinh kêu lên. Buông cốt cách ra cho ta, Trương Đức Bưu cũng thấy rõ gương mặt người nọ. Chính là một trưởng lão Minh Vương Điện từng một lần giao thủ trong thượng cổ Pháp Sư Tháp. Gầm lên một tiếng, tinh thần lực điên cuồng trào ra, hướng tới môn hộ của đạo không gian giới chỉ kia. Tinh thần lực hai người va chạm lẫn nhau, không gian giới chỉ cảo Minh Vương Điện cao thủ nhất thời bị oanh đắc dập nát. Bộ hài cốt cũng mất, người nào, dám can đảm ở trước mặt ta động thủ, Xích Ô Sơn giận tím mặt. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy A Lạp Cống đứng ở trên vai Trương Đức Bưu. không khỏi nao nao, phẫn nộ quát, lão ải tử, cư nhiên là ngươi. Hắn ngược lại thấy rõ gương mặt Trương Đức Bưu, không khỏi mừng rỡ như điên, rít gào một tiếng, cốt cách thô to hung ác xuyên phá làn da, điên cuồng sinh trưởng ra phía ngoài, trong chớp mắt ngưng tụ thành một khối bạch cốt thiên ma, hình thành thiên ma ngoại tương, gã khổng lồ bạch cốt dày đặc, thiên ma bạch cốt chân thân của so với ma thần chân thân của Trương Đức Bưu còn muốn lớn hơn. Cao hơn một thước, bước từng bước đi nhanh về phía trước, cước bộ hạ xuống, nham thạch bị dẫm lún, phảng phất như đi trên bùn lầy, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, nhe răng cười nói, man tử ngươi sát hại thiếu chủ, minh thần tại thượng, để ta ở trong này gặp được ngươi, chỉ cần giết ngươi, mang theo đầu của ngươi đi gặp giáo hoàng đại nhân, ta chính là giáo hoàng tiếp theo. Trương Đức Bưu hừ lạnh một tiếng, bả vai hơi run run, A Lạp cống thân bất do kỳ bay lên, rơi vào khoảng không chung quanh bộ thi cốt. Aman, Xích Ô Sơn, tất cả mọi người là bạn tốt, mọi sự hảo hảo thương lượng, ngàn vạn lần không nên động thủ làm tổn thương hòa khí. A Lạp cống lo lắng vạn phần, vội vàng nói, hòa khí, bạn đang xem tại truyện TR. Choang, Com Xích Ô Sơn cười ha ha, nói. Lão ải tử, năm đó ta và ngươi bất quá chỉ có gặp mặt một lần. Giao tình còn không có sâu như vậy. Giết chết con trai của giáo hoàng đại nhân của Minh Vương Điện ta. Nếu ngươi không muốn đối nghịch cùng Minh Vương Điện ta, liền thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Không được nhúng tay, dứt lời, một đôi bàn tay bạch cốt khổng lồ của thiên ma bạch cốt chân thân đột nhiên điên cuồng sinh trưởng. Quấn quanh cùng một chỗ. Hình thành hai cái mũi nhọn thật lớn, hô một tiếng xé mở không gian, đâm tới Trương Đức Bưu. Tiểu tử, lần trước ở thượng cổ Pháp Sư Tháp để ngươi chạy trốn. Lần này ngươi sẽ không có tốt vận khí như vậy. Chết, thân hình Trương Đức Bưu vừa động, từng bước liền đi tới phía sau hắn. Năm kiện vũ khí nhất tề nện xuống, bộ mặt dữ tợn, lần trước ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng lúc này đây thắng bại còn khó nói. Oanh, năm kiện vũ khí cùng đập trên lưng Xích Ô Sơn. Hoặc phách hoặc khảm hoặc thước hoặc tạp. Nhất thời đánh cho thiên ma bạch cốt chân thân của hắn rách nát không chịu nổi. Cốt lâu rơi rụng một mảng. Chu Bàng Du mộng quyết. Lão ải tử, ngươi cư nhiên đem loại tuyệt học này truyền thụ cho hắn. Xích Ô Sơn bị một kích này đánh bay vài trăm thước. Vừa sợ vừa giận, vô số cốt mâu từ trên người bắn nhanh mà ra, hướng ảo ảnh Trương Đức Bưu đâm tới. Cách Trương,